Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328 Chân Thật Người Sói Sát 19. Chương 328 Chân Thật Người Sói Sát 19. Hạ Tịch hướng Diệp Không Thanh bên người nhích lại gần. Sau đó đầu gác ở Diệp Không Thanh trên vai, Diệp Không Thanh thân thể hơi hơi cứng đờ. Nhưng thực mau lại thả lỏng xuống dưới, Diệp Không Thanh. Tay của ta rốt cuộc vẫn là dính vào người khác tánh mạng. Hạ Tịch thanh âm thấp thấp, nghe không ra cái gì thương cảm cùng khổ sở. Tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Lúc này liền thản nhiên tiếp nhận rồi, trước kia những người đó đều là bởi vì cùng nàng ở vào đối địch quan hệ. Nàng mới động tay, nhưng lúc này đây bất đồng. Viên đầu mặt ngoài cùng nàng không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Thậm chí bọn họ vẫn là một cái trận doanh, đáng tiếc. Viên đầu óc tử không thanh tỉnh, quá dễ dàng bị lợi dụng. Mà nàng bạn trai cố tình chính là cái người sói. Này liền trở thành các nàng chi gian ẩn hình xung đột, tuy rằng nàng không có tự mình động thủ. Nhưng viên đầu nếu bị đuôi ngựa biện sát, liền nhất định là có nàng một bộ phận nhân tố tồn tại, nàng sẽ không hối hận quyết định của chính mình, cũng không cảm thấy áy náy. Chỉ là nhịn không được cảm khái này đó trò chơi quả nhiên tàn khốc, ai đôi tay đều không thể sạch. Sẽ thật không biết này đó sinh tồn trò chơi rốt cuộc là như thế nào tới. Mục đích lại là cái gì đâu? Nàng thấp giọng lẩm bẩm, mang theo vài phần trào phúng, Diệp Không Thanh không nói gì. Hắn ngón tay giật giật, sau một lúc lâu, cuối cùng là nâng lên cánh tay ôm lấy Hạ Tịch bả vai, hắn bàn tay to rộng. Nhiệt độ cơ thể cực nóng, cách hai kiện quần áo vẫn như cũ rõ ràng mà làm Hạ Tịch cảm nhận được hắn độ ấm, Hạ Tịch cảm thấy. Này độ ấm phảng phất theo nàng máu lưu động đưa vào trái tim. Bằng không vì cái gì nàng tim đập so ngày thường nhanh một ít, Ngô Tương Đương nàng giống như càng tâm động, sao 7. Giờ, 6 vị người chơi đúng giờ ở lầu một tiểu thính tập hợp, mới vừa ngồi xuống hạ. Diệp Không Thanh liền giơ tay chỉ hướng Cao Bồi Y. Tối hôm qua ta nghiệm hắn. Hắn là người sói. Cao Bồi Y trong mắt có trong nháy mắt hoảng loạn. Ngay sau đó thề thốt phủ nhận. Ta không phải. Bên cạnh hắn viên đầu nghe được Diệp Không Thanh nói lúc sau. Không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Cao Bồi Y. Ở Cao Bồi Y phủ nhận giây tiếp theo. Nàng lập tức quay đầu chất vấn Diệp Không Thanh. Ngươi không phải nhà tiên tri có phải hay không? Ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ ta bạn trai? Nói nàng cũng đã bắt đầu khóc. Ta bạn trai tuyệt đối không phải người sói. Hắn vẫn luôn cùng ta nói muốn cùng ta cùng nhau thắng được trận này trò chơi. Hắn sao có thể là người sói? Hạ Tịch nghe đến mấy cái này, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên như nàng sở liệu. Thậm chí còn không có chờ Cao Bồi Y cho chính mình tìm lấy cớ. Viên đầu cũng đã bắt đầu thế Cao Bồi Y tìm hảo lý do. Thậm chí trực tiếp hoài nghi nổi lên Diệp Không Thanh nhà tiên tri thân phận, thật muốn là đem Cao Bồi Y lưu đến cuối cùng. Người tốt trận doanh chỉ có thể thua. Cao Bồi Y một phen ôm viên đầu ôn nhu an ủi vài câu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Ta bạn gái nói không sai. Ngươi chỉ sợ không phải thật sự nhà tiên tri đi. Ngươi là người sói giả mạo. Đúng hay không? Không có khả năng. Hạ Tịch sốt ruột đứng lên. Một bộ buồn bực bộ dáng. Ca ca sao có thể nói dối? Ca ca trước này đều sẽ không nói dối. Chẳng lẽ ngươi là tưởng nói ta bạn trai ở nói dối sao? Viên đầu thay đổi phương hướng. Lại khóc lại tức chất vấn Hạ Tịch. Ta bạn trai tuyệt không sẽ nói dối. Hắn trước này đều luyến tiếc gạt ta. Khẳng định là ngươi ca ở nói dối. Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi bạn trai chưa bao giờ có đối với ngươi giải quá dối? Hạ Tịch thở phì phì mà nói. Ta ca tính tình liền tính không hiểu biết người của hắn cũng nhìn ra được tới. Hắn là căn bản sẽ không nói dối. Ngươi bạn trai thoạt nhìn đã có thể không nhất định. Tấu chương xong. Hết chương.